Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chẳng lẽ ta muốn cứu vãn thế giới? Tam đại phong ảnh mới lên vị trí tại ngươi manga bên trong đã bị làm thành người sống khôi lỗ. Suna nhìn thấy còn không phải tức chết, cái kia lòng dạ hẹp hòi ra hỏa tức chết đáng đời. Mà lại thảm nhất hẳn là tứ đại mục phong ảnh, ra sân chỉ có cái tử vong bóng lưng, chính diện hình ảnh là Orochimaru thay thế, Jiraiya cùng Sunet một người một câu, mảy may không có đem manga kình bạo nội dung để trong lòng. Đổi kiếp trước pháp tắc, Akabani dám như thế bố trí phong ảnh đã sớm tiến ám bộ uống trà. Có thể đây là hỏa ảnh thế giới, là Konoha. Ám bộ bộ trưởng là mình lão sư, tam đại hỏa ảnh là sư bá, cao tầng bên trong trừ Mitokado Homura cái này tử tâm nhãn hắn đều là mình bằng hữu. Vững như lão cẩu, thật hâm mộ các ngươi, một cái là thượng nhẫn, một cái là trung nhẫn, mà lại cũng còn không dùng ra nhiệm vụ. Ta trước đó vì huấn luyện lười biếng một hồi, mấy ngày nay nhiệm vụ bận bịu hỏng ta. Jiraiya nói đều muốn rơi nước mắt, bận bịu cũng không có gì, lớn nhất tâm nhét là Orochimaru, Sunet đều đã trở thành trung nhẫn đảm nhiệm các loại chức vị. Không cần lại ra thôn làm nhiệm vụ, mà dẫn đội vốn là tam đại hỏa ảnh, điều này sẽ đưa đến, rõ ràng là cái hạ nhẫn, kết quả đã độc lập làm các loại cấp C nhiệm vụ. Lão sư đây là tín nhiệm ngươi. Sunet nhìn có chút hả hê nói, bất quá ngươi cùng phàn nàn những này, không bằng nghĩ thêm đến làm sao tạo thành ba người đội ngũ. Tham gia lần tiếp theo trung nhẫn khảo thí đi. Jiraiya nguyên bản nằm trên ghế đọc manga, nghe nói như thế phút chốc ngồi xuống, một mặt mộng bức mà nhìn xem Sunet. Trung nhẫn khảo thí, đúng vậy à, tháng sau cũng là trung nhẫn khảo thí. Lần này tại chúng ta Konoha tổ chức, Sunet gật gật đầu, trung nhẫn khảo thí, Akabani vừa biết việc này, bất quá tính toán thời gian đều đi qua 7-8 tháng, tiếp qua trận liền 1 năm, không sai biệt lắm cũng nên tổ chức lần thứ 2 trung nhẫn khảo thí. Trong tay hắn vẽ lấy manga, đây là hôm nay muốn đưa qua khắc bản đổi mới. Cùng hôm qua đồng dạng hỏa ảnh tổng cộng cũng phải đổi mới 10 lời nói. Vừa vặn đem Gara bị bắt nội dung cốt truyện vẽ xong. Đương nhiên, dựa vào một mình hắn vẽ 10 lời nói vậy khẳng định không được. Trong phòng nghỉ có 4 cái ảnh phân thân tại đồng thời công tác. Bên trong 3 cái phân thân phụ trách hải tặc vương đổi mới. Cái cuối cùng làm theo hỗ trợ cùng một chỗ hoàn thành hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới nội dung. Jiraiya một hơi đem sở hữu đổi mới xem hết, sau đó lại mang hơn 30 sách đổi mới manga. Số tiền này hội từ con cóc tới đỡ. Con cóc nhóm tại Konoha mở trùng tiệm ăn đã có một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu chúng nó chỉ làm Sima tiên nhân trùng bữa ăn. Có thể về sau nhìn chúng hoa tiểu huynh đệ. Chúng nó nắm giữ dầu chiên, xào lăn các loại nhiều loại nấu nướng phương pháp. Ăn đến người cũng dần dần nhiều một ít. Không chỉ như vậy, chúng nó con cóc dầu rất lợi hại nổi tiếng. Đi qua đặc thù vật chứa cất giữ sau có thể để phòng ngừa bay hơi. Phối hợp hỏa độn sử dụng hiệu quả nổi bật. Trước mắt cảnh vệ đội nắm giữ hỏa độn ninja đã toàn viên phân phối. Bởi vậy Diệu Mộc Sơn hiện tại tương đương có tiền. Tăng thêm chúng nó bình thường không có nhu cầu. Trên cơ bản là cái rượu mộc sơn con cóc đi ra đều so Jiraiya có tiền. Các loại Jiraiya rời đi, Sunet mới có chút bận tâm thấp giọng hỏi. Kakai có mang Gekio thật không có vấn đề sao? Uchiha hiện tại cũng chỉ có 2 cái mang Gekio Serinian đi. Đoạn thời gian trước Uchiha Hono trở về, trắng trợn tuyên truyền chính mình làm thủ hộ tộc người mà bộc phát ra mãnh liệt tín niệm. Tiếp theo giác tỉnh mang Gekio Serinian sự tình, cho nên cho dù ngâm mình ở bệnh viện Sunet cũng biết Uchiha nhiều cái mang Gekio sự tình. Người chân trước không có vui vẻ xong, chân sau người manga ngoại tộc người giác tỉnh mang Gekio. Cái này khiến không có mở mắt làm sao chịu nổi. Kakashi là đặc thù nhân vật, theo nhân vật bình thường không giống nhau. Nói cho đúng, mỗi cái mang Gekio nhân vật đều là đặc thù. Manga bên trong mấy cái này có được mang Gekio, cái nào là phổ thông nhân vật? Cho dù sớm nhất lính cơm hộp si xui, mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần, riêng này một loại nhãn thuật cũng đủ để cho hắn chói lóa mắt. Huống chi si xui vẫn là Itachi nhân sinh đạo sư, ta mấy cái liền lại càng không cần phải nói. Bất quá Akabani cảm thấy Kakashi có thể giác tỉnh mang Gekio, bảo đảm không cho phép theo giết Jin lúc Obito đồng dạng tại hiện trường có quan hệ. Hai người năng lực khuynh hướng thời không ở giữa loại, khoảng cách gần tình huống dưới là tồn tại đồng thời tấn giai khả năng. Đương nhiên, đây là cá nhân hắn suy đoán. Hắn lại vẽ một hồi, hoàn thành thuộc về hắn bốn trong lời nói cho, đem bản thảo giao cho trong phòng, vỗ vỗ tay chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, Jiraiya hấp tấp chạy về tới. Sunet chính hơi kinh ngạc, chỉ thấy Jiraiya đối nàng nháy mắt, sau đó bước nhanh đến Akabani bên cạnh, hạ giọng nói: "Tiên nhân muốn mời ngươi đi một chuyến Diệu Mộc Sơn gặp ta." Akabani có chút chấn kinh. Fukasaku tiên nhân hắn đã gặp, Shima tiên nhân đoán chừng muốn gặp hắn cũng sẽ không đặc biệt mà đem hắn người ngoài này gọi qua. Diệu Mộc Sơn, tình cảnh lớn như vậy, chỉ có thể là trong truyền thuyết theo lục đạo tiên nhân giành chính quyền đại cáp mô tiên nhân. Không sai, nó lão nhân ra thức tỉnh, mở miệng liền muốn gặp ngươi. Jiraiya tia không ngạc nhiên chút nào. Đại cáp mô tiên nhân tuy nói từng có quan hệ với Jiraiya tiên đoán, nhưng từ một lần kia về sau, cơ vốn không thế nào tiếp kiến Jiraiya. Ngược lại là Akabani tên thường xuyên bị hắn đề cập. Nói đơn giản, hắn cũng là mẹ kế nuôi. Từ nhận rõ Diệu Mộc Sơn một đám con cóc thời điểm, là hắn biết sẽ có một ngày như vậy. Jiraiya đều muốn lau nước mắt. Nói xong ta mới là trong dự ngôn người đâu. Akabani, sẽ không phải. Sunet rất lợi hại lo lắng. Nàng biết Akabani phía sau thông linh thú nhất tộc là đức hạnh gì. Nói không chính xác đám kia mộng vòi heo quấy nhiễu đại cáp mô tiên nhân ngủ, để nó lấy nhân ra khó chịu cũng không nhất định. Hẳn không phải là Akabani cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó cùng Jiraiya cùng một chỗ hướng trùng tiệm ăn mà đi. Trùng tiệm ăn có cái định hướng thông linh trận. Không bao lâu, hắn đi vào Diệu Mộc Sơn, mảnh này hỏa ảnh nhẫn giả bên trong tương đối quan trọng tu luyện thánh địa. Vừa đứng vững, đập vào mắt là một đống con cóc. Cái quỷ gì? Akabini có chút mộng bức, có vài đầu con cóc so Konoha đại môn cũng cao hơn. Mà lúc này ở giữa ban tơ tựa hồ tính toán so sánh tuổi nhỏ. Bây giờ hình thể đứng tại một đống đại cáp mô bên trong lộ ra rất nhỏ. Đương nhiên, nhìn qua rất lợi hại xã hội chỉ có nó. Bởi vậy liếc một chút vẫn có thể từ con cóc bên trong phân biệt ra được. Nhìn qua thật nhỏ chỉ, bất quá so Jiraiya lớn mạnh một số. Jiraiya thật mất mặt, khẳng định côn trùng ăn không đủ nhiều, mới lớn lên so bất quá Akabani. Akabani, Akabani, ta muốn ký tên, ký tên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con cóc nhóm rất nhiệt tình, cũng là động tĩnh có chút lớn. Trừ ra tiểu con cóc bên ngoài giọng đều rất lớn. Akabani nhìn chằm chằm này mấy cái đại cáp mô, thái khỏe mạnh, một cái chân tháo xuống. Với ăn được mấy ngày này, tốt, các người khác quấn lấy Akabani. Đại cáp mô tiên nhân muốn gặp hắn. Fukasaku tiên nhân ra sức nhảy đến con cóc Cain trên lưng. Hắn lời nói vẫn là có người nghe. Rất nhanh con cóc nhóm liền tán đi, cho Akabani nhường ra một con đường. Đại Cáp Mô Tiên Nhân chỗ ở là một tòa cự đại chùa miếu. Ở vào Diệu Mộc Sơn chỗ sâu, Diệu Mộc Sơn rất lớn. Akabani đi rất lâu, mới vừa tới Đại Cáp Mô Tiên Nhân chỗ ở. Không, hắn có chút tâm thần bất định. Cái này Đại Cáp Mô thực lực như thế nào tạm thời không được biết. Nhưng nó khẳng định là trên thế giới nhiều tuổi nhất sinh vật một trong. Luận số tuổi, Hắc Zét Su cũng không bằng hắn lớn. Lão Nhi thành tinh, nói đến cũng là loại này con cóc. Akabani hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào, đập vào mắt nhìn thấy một con cóc ngồi tại được cung phụng trên bảo tọa. Dưới bảo tọa khắc lấy tiên chữ, người tới là người nào? Mỗi lần chơi bộ này trò xiếc có ý tứ à? Có thể tới Diệu Mộc Sơn nhân loại. Trước mắt trừ tiểu Jiraiya chỉ có ngươi chính mình muốn tìm Kurama Akabani đi. Fukasaku tiên nhân, nhịn không được đậu đen rau muống. Đại Cáp Mô tiên nhân nằm ở bên kia, cố hết sức ngồi xuống một số. Mở mắt ra nhìn Akabani liếc một chút, sau đó trầm ngâm một lát nói. Ngươi theo ta nhìn thấy không giống nhau lắm, ngươi cuối cùng sẽ biến, lớn lên. Thành thục chính là quá trình biến hóa. Akabani cũng không hoảng loạn địa đáp lại. Đại Cáp Mô Tiên Nhân hồi lâu không có đáp lời. Cho Akabani một loại tại tụ lực phóng đại chiêu đã thị cảm. Nó qua mấy giây mới chậm rãi nói. Đối Rinnegan, ngươi hiểu biết có bao nhiêu? Ếch, cái này, hiểu biết không nhiều. Chủ yếu là từ Uchiha bên kia biết được. Khi đại tộc trường trùng hợp giác tỉnh Mangekyo, cho nên ta biết một số. Akabani giải thích nói, Đại Cáp Mô Tiên Nhân khẽ gật đầu nói, Hagoromo lưu lại tấm bia đá kia xác thực ghi chép một ít chuyện. Bất quá thời gian quá lâu bên trên không nhất định viết toàn diện. Cặp mắt kia có cải biến thế giới lực lượng, là cấm chế đồng thời cũng là hy vọng. Ô, Akabani lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới Đại Cáp Mô Tiên Nhân tìm hắn trò chuyện những thứ này. Tại ta trong mộng, ta nhìn thấy Ban còn sống. Hắn giác tỉnh Rinnegan, ý đồ siêu tập cửu đại vĩ thú phá vỡ thế giới. Mà ngươi, Đại Cáp Mô Tiên Nhân nói đến đây ngừng dừng một cái. Akabani rất phối hợp lộ ra vẻ tò mò, đồng thời không ngừng gật đầu, chờ mong tiếp xuống tiên đoán. Nhưng mà nó lộ ra nghi hoặc biểu lộ, qua mấy giây sau mới lên tiếng, ta ở trong mơ, không nhìn thấy ngươi, a, có ý tứ gì? Akabani không quá lý giải, không thấy được hắn, chẳng lẽ lại Đại Cáp Mô Tiên Nhân thấy là manga tiếp cận kết cục lúc Huế Thổ chuyển sinh thêm luân? Hồi thiên sinh phục sinh ban, mặt chữ ý tứ, ta trong mộng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ngươi. Nhưng người tồn tại mà gây nên biến hóa lại thiết thực ảnh hưởng mộng cảnh. Tỷ như Maga, Jiraiya, Đại Cáp Mô Tiên Nhân nghi ngờ nói ra. Hắn mộng cũng là một loại nào đó tương lai tiên đoán. Bình thường tới nói tiên đoán đến cũng là có thể sẽ phát sinh. Trên thực tế quá khứ những này tiên đoán đều rất lợi hại chuẩn. Nhưng từ Akabani xuất hiện bắt đầu, hắn phát hiện mình mộng không cho phép. Mộng vòi heo nhất tộc rất lợi hại thần bí. Chính thức nắm giữ mộng vòi heo năng lực Dream Eater heo vòi rất ít cùng nhân loại ký kết thông linh khế ước, cho nên ngươi là khác biệt tồn tại. Điểm ấy Akabani không ngoài ý muốn. Theo mộng vòi heo tiếp xúc nhiều, hắn liền minh bạch hàng thật giá thật mộng vòi heo vì cái gì chướng mắt Danzo. Chúng nó bí thuật có thể kết nối khế ước giả. Tinh thần lự Kinner Focus, giống Danzo cái này, tinh thần lự Kinner Focus, không cố nén người đối bọn hắn tới nói quả thực là tinh thần ô nhiễm. Ra một chuyến kém chỗ tốt gì không? Ngược lại tinh thần năng lượng độ tinh khiết hạ xuống không ít. Cái này đồ cái gì? Trí tuệ càng cao, yêu cầu thì càng nhiều. Điểm này Diệu Mộc Sơn đối khế ước giả yêu cầu cũng giống như vậy. Ngài tìm ta đến Diệu Mộc Sơn, chẳng lẽ lại là muốn cho ta cứu vãn thế giới? Akabini hỏi, đại cáp mô tiên nhân ngồi xuống, chằm chằm hắn vài giây đồng hồ. Sau đó nói, có lẽ là ngươi, có lẽ là Jiraiya mệnh trung chú định gặp được dự ngôn chi tử. Cái này ai biết được, tương lai vốn cũng không có thể bắt sờ. Bất quá tiếp xuống ta muốn nói, là liên quan tới Rinnegan tân bí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.